Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 99, Băng Tuyết Tiền Bối, góc truyện audio.com. Võ Thần Điện Thánh cấp cường giả nói xong lại quay đầu cười nịnh với Long Kình Thiên. Chủ nhân là Viễn Cổ Thần Vương truyền thế, đầu vào dưới tay chủ nhân là vinh hạnh của ta. Không chờ Long Kình Thiên đồng ý thì gã đã đổi miệng gọi hắn là chủ nhân. Long Kình Thiên nhìn bộ dạng cười nịnh chân chó của đối phương thì cười lạnh, hai tay vung, vô số thái minh hàn khí kiếm xuyên qua thân thể gã. Võ Thần Điện Thánh cấp cường giả kia cúi đầu nhìn ngực mình thủng lỗ chỗ, biểu tình không dám tin. Dường như Võ Thần Điện Thánh cấp cường giả này không hiểu thân phận thánh cấp cường giả như gã trung thành với Long Kình Thiên thế nhưng hắn lại giết gã. Võ Thần Điện Thánh cấp cường giả ngã xuống, đôi mắt trợn to. Long Kình Thiên vung hai tay thu xác Võ Thần Điện Thánh cấp cường giả vào trong Chấn Thiên Tháp. Trong lục phái, thánh cấp cường giả khác cũng có ý định cầu xin, sắp mở miệng thì thấy Long Kình Thiên phất tay giết chết Võ Thần Điện Thánh cấp cường giả, giật mình tâm lạnh. Lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên cho dù có băng phách Nam Ly Thái Minh trận cũng không khả năng đánh chết thánh cấp cường giả của lục phái. Nhưng bây giờ có Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giúp đỡ, phối hợp Long Kình Thiên giết chết những thánh cấp cường giả của lục phái trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận dễ như trở bàn tay. Cường giả các phái giật mình, đám Trác Thường Kinh giận gầm giống nhìn chằm chằm. Không có gì ngoài ý muốn, 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái bị giam cầm đều chết hết. Không thiếu một ai, nhìn từng thánh cấp cường giả của lục phái bị Long Kình Thiên lấy mạng, rất nhiều cường giả đi theo lục phái đến xem từ chấn kinh kinh khủng đến hoảng sợ, sau đó là chết lặng. Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng ngoài băng phách Nam Ly Thái Minh trận, nhìn từng cái xác thánh cấp cường giả của lục phái bị Long Kình Thiên thu vào chấn thiên tháp, cổ họng lăn lộn, nước miếng ừng ực. Đôi mắt mèo của Cửu Vĩ Thiên Miêu tỏa ánh sáng nóng cháy. Đây chính là thánh cấp cường giả, máu của thánh cấp cường giả lấy đến luyện đan thì tốt hơn cửu dương đan rất nhiều. Long Kình Thiên giải quyết xong các người đàn ông trung niên thì ngoái đầu nhìn đám Trác Thường. 13 vị thần cấp cường giả Trác Thường giống như mãnh thú tuyệt thế bi thương, liên tục điền cuồng công kích băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Long Kình Thiên cười lạnh, nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực, Kiếm Sơn, Biển Lừa. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu ý là đã hiểu. Long Kình Thiên lắc người tới chính giữa băng phách Nam Ly Thái Minh trận, hai tay vươn ra, hút mặt đất xung quanh, chỉ thấy dưới lòng đất bay ra từng khối linh thạch. Những linh thạch tỏa ánh sáng rực rỡ, chính là 730 viên diễm băng phách thạch lam băng hỏa tinh thạch bố trận. Khi 730 viên diễm băng phách thạch lam băng hỏa tinh thạch bay ra khỏi lòng đất thì xoay tròn, sóng lửa tràn bốn phía, khí băng giá kinh người. Cường giả các phái đứng xa nhìn như đặt mình vào chính giữa dung nham và đáy hồ băng vạn trượng. Một lát là sóng nhiệt nóng cháy, trái tim như bị thiêu đốt, một lát là khí lạnh thấu xương, dường như máu cũng bị đông cứng. Mọi người giật mình, ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thân hình di chuyển, không ngừng thúc đẩy đại trận. Phút chốc trong diễm băng phách thạch lam băng hỏa tinh thạch nam ly chi hỏa thái minh hàn khí bùng phát, không ngừng khuếch tán, cắn nuốt nhấn chìm đám Trác. Góc truyện audio.com, thường, tựa như nước lũ, muốn cắn nuốt hết tất cả. Đám Trác Thường đang công kích băng phách Nam Ly Thái Minh trận thấy vậy giật mình cùng ra tay. 13 vị thần cấp cường giả công kích lực lượng cường đại chặn lại Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí. Đám Trác Thường thấy vậy thì thở phào một hơi, nhưng chính lúc này, Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí bị họ chặn lại đổ ập đến. Trác Thường biến sắc mặt thi triển thần vực không gian của mình. Thần vực không gian của Trác Thường toát ra từng kiếm khí kinh người. Những kiếm khí hình thành tường kiếm to lớn, muốn chặn lại Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí. Nhưng Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí khựng lại rồi thẩm thấu qua. Đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Uông Phong cũng gặp tình huống tương tự, mặc kệ công kích thế nào cũng không thể chặn lại Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí. Rốt cuộc thì Trác Thường kinh sợ quát, rút các đệ tử Võ Thần Điện nghe lệnh toàn bộ rút lui. Đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Uông Phong cũng ra lệnh đệ tử ngũ phái lui. Cường giả lục phái và cường giả các gia tộc đứng xem hốt hoảng thụt lùi, hỗn loạn tan tác. Cường giả lục phái lùi, 13 vị thần cấp cường giả Trác Thường cũng liên tục lùi. Khi mọi người lùi ra hơn 1.000 dặm thì Nam Ly Chi Hỏa Thái Minh hàn khí mới ngừng lại. Cường giả các phái thở phào một hơi, nhưng họ mới thở ra thì bỗng rừng rậm sau lưng không gió tự lắc lư, từng cây gỗ to biến thành cột như là trời mưa đổ ập xuống công kích cả đám. Cường giả các phái kinh ngạc biến sắc mặt. Công kích tập thể, công kích cho ta. Trác Thường tức giận hét to. Ai nấy đứng ngu ra đó làm gì? Lúc này rất nhiều cường giả Võ Thần Điện phản ứng lại cùng ra tay công kích. Tiếp theo, cường giả các phái như Thông Thiên Kiếm Môn cũng ra tay. Chỉ thấy cường giả các phái công kích vô số cây cổ biến thành cột trụ ở giữa không trung tạc nổ. Đám Trác Thường thấy vậy thì thầm thở phào, nhìn tình hình này thì uy lực đại trận rừng rậm không biến thái bằng băng phách Nam Ly Thái Minh trận cửa Long Viêm Cốc. Nhưng khiến bọn họ không ngờ là khi những cổ mộc này bạo tạc không lâu sau thì trong rừng lại chuyển động, vô số cổ mộc cột lớn đổ ập xuống chỗ họ. Cột trụ cổ mộc nhiều hơn lần trước gấp mấy lần, cường giả các phái kinh sợ, lại ra tay đánh nổ cột trụ cổ mộc. Nhưng sau đó họ thấy trong rừng rậm lại bắn ra vô số cột trụ cổ mộc. Những cột trụ cổ mộc công kích dường như vô cùng vô tận. Chết tiệt, đây lại là đại trận gì? Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Uông Phong tức giận giống. Chắc chắn lại là Long Kình Thiên kia bố trí. Tất cả đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn nghe lệnh rút lui. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn lại rút lui. Sau đó là đệ tử Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện. Trác Thường thấy tình hình này thì chỉ đành ra lệnh khiến đám võ thần điện lại rút lui. Khi lục phái lùi ra mấy trăm dặm đi tới một mảnh sơn mạch rừng rậm công kích vô số cột trụ cổ mộc biến mất. Đáng ghét, Trác Thường đứng lại tức giận nói. Long Kình Thiên, đồ phản đồ nhà ngươi, ta muốn xem ngươi và Long tộc có phải vĩnh viễn co đầu rút cổ ở Long Viêm Cốc không ra sao. Cường giả lục phái xuất động hết, không thể bước vào cửa Long Viêm Cốc của người ta một bước, còn bị buộc giống con chó chật vật bỏ chạy. Chuyện được copy tại truyện phun lần này thì lục phái mất hết mặt mũi. Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Uông Phong mắt lóe sát ý nhiếp người. Đúng vậy Long Kình Thiên, gocchuyenaudio.com, trừ phi ngươi vĩnh viễn không ra khỏi Long Viêm Cốc, nếu như người ra khỏi Long Viêm Cốc thì... Cách chương.